Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, cánh chim phong viên Thiệu Đao ra khỏi vò. Lưu Biện mang trên mặt mỉm cười, đem chén rượu trong tay hướng về bảo, Lưu hai người dơ lên, hai vị đại ca, người không nghĩ xa, tất có lo gần, đồng trác Tây rời Trường An. Các ngươi không thể phát hiện thiên hạ tình thế có thay đổi gì sao? Thấy bảo, Lưu hai người cũng lắc đầu một cái. Lưu Biện cờ tướng trong hộp quân cờ lấy ra một cái. Trên bàn bày ra lên, đồng trác hiện nay rùa rụt cổ Lạc Dương. Chú đóng ở Hàm Cốc Quan, liền Tôn Kiên cũng không hạ được đến. Nó chứ ầu lại càng không sẽ đi gặm khối này xương cứng. Vì vậy, chấm ngoặc kép. Vì vậy cái gì? Lưu Đại thấy Lưu Biện sắc mặt nghiêm túc, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Liên Thanh hỏi lên, thế giới động vật bên trong có câu nói, một núi không thể chứa hai cọp, mặc dù có rộng rãi như vậy thổ địa, thế nhưng là đồng dạng không tha cho quá nhiều chư hầu. Lần này đẫm máu lại nói đi ra, Lưu Biện cảm giác được trước mặt hai người uống rượu tâm tư đã không cánh mà bay. Lần này Thái Sơn tặc giặc xâm lấn, là Tào Mạnh Đức từ đó sai khiến. Lưu Biện nghĩ đến chính mình sắp sửa rời đi Duyện Châu một quãng thời gian, về Trung Sơn quận thành lập chính mình thế lực. Tào Tháo lần này thua chuyện sau nên biết yên tĩnh một quãng thời gian. Tào Tháo có Trần Lưu vệ gia, thực lực đã bắt đầu lớn mạnh, nhưng bởi Lưu Biện kẹt tại Duyện Châu, Tào Tháo cũng chỉ có thể hướng về Dự Châu phát triển. Thanh thế khẳng định có thể so với trong lịch sử muốn nhỏ rất nhiều. Bảo, Lưu hai người cùng Tào A Man quan hệ không tệ, vì lẽ đó Lưu Biện để bọn hắn phòng bị Tào Tháo. Lúc trước sai khiến Quách gia cưới Lưu Đại hai vị nữ nhi, cũng là chuẩn bị để Quách gia cùng Từ Vinh Lưu thủ Cồn Châu. Trợ Lưu Bảo hai người một chút sức lực, Hí Trung tuy nhiên lợi hại, Phụng Hiếu đủ để địch chi, thêm vào danh tướng Từ Vinh phụ trợ, Tào Tháo nên không chiếm được tiện nghi gì. Lưu, bảo hai người nghe nói là Tào Tháo xui khiến Thái Sơn quần khấu xâm chiếm Tể Bắc Quốc. Không khỏi cũng thất thanh cố sức chửi lên, nghe Lưu Biện nói sau đó không lâu liền muốn đi Trung Sơn quận. Bảo Lưu hai người đồng lòng giữ lại, nhưng nhìn Lưu Biện trên bàn cờ thao túng một phen về sau, liền bị Lưu Biện thuyết phục, cùng một nơi gật gù. Hán Hưng, vô luận như thế nào, cái này Quách gia Quách Phụng Hiếu không thể đi. Bảo Hưng giơ ly rượu lên kính tặng, trong miệng lớn tiếng nói, ha ha, cái này liền muốn xem Công Sơn huynh đôi kia bảo bối nữ nhi thủ đoạn. Nghe Lưu Biện cười đến có thâm ý, Bảo Tín xoay đầu lại kính Lưu Đại, Công Sơn huynh, chỉ cần ngươi đôi kia nữ nhi trong lòng thân thể, cái này lãng tử muốn đi cũng đi không á. Bột Hải quận, Nam Bì Thái Thú Phủ, Hà Nghi hưng hăng ngang ngược, dĩ nhiên đem kiều mạo toàn ra chu sát, đoạn ta đường lương, không giết hắn, nan giải ta trong lòng mối hận. Một thân hồng sắc áo choàng nổi bật lên Viên Thiệu uy vũ bất phàm. Nghe được kiều mạo tin qua đời, nghĩ năm vạn thạch lương thảo, Viên Thiệu trong lòng rất là ánh lửa. Quách Đồ ngẩng đầu ra khỏi hàng, Hồng Thanh nói, may mắn được Hà Hán Hưng ra sức tử chiến, Đồ mới lấy trở lại viên công bên người. Cổn Châu có gì Hán Hưng, vô luận là Hà Nghi hay là Tào Tháo, đừng hòng chiếm được một tia tiện nghi. Bộc Dương chi biến, tại phía xa Bột Hải Viên Thiệu triệu tập thủ hạ nghị luận một phen. Bởi vì tin tức không đủ, cũng tán đồng Quách Đồ thuyết pháp. Đối với Hà Nghi bộ đội sở thuộc khăn vàng hận thấu xương, đại tướng Thuần Vu Quỳnh, sách này theo Tam Quốc Chí viết người này, mà sẽ không giống diễn nghĩa như vậy đánh đấm giả bộ. Ra khỏi hàng, Viên Công cùng mỗ hai vạn người ngựa, Quỳnh tức khắc giết tới Nhữ Nam, đem Hà Nghi đầu người đem tới. Viên Thiệu nhìn nhà dưới tụ tập dưới một mái nhà văn võ, trong lòng đắc ý vô cùng, đưa tay vung lên, "Trọng Giản huynh không vội, Cổn Châu hiện tại chúng ta còn không để ý tới, Kiều Mạo chẳng qua là chỉ là quân cờ mà thôi, không đáng vì hắn huy động nhân lực." Năm đó Viên Thiệu vì là bát đại giáo úy trong quân giáo úy lúc một đời mãnh tướng Thuần Vu Quỳnh Ti trước hữu quân giáo úy. Cùng Viên Thiệu, Tào Tháo đều là đồng cấp, Thuần Vu Quỳnh chủ động đến đây Bột Hải nhờ vả Viên Thiệu. Viên Thiệu thanh danh càng thêm vang dội, uy thế càng tăng lên. Bởi vậy Viên Thiệu đối với Thuần Vu Quỳnh phi thường yêu thích cùng bảo vệ. Phạt Đổng thất bại, liên minh giải thể, Viên Thiệu ở Hà Nội quận cùng Vương Khuông, Lộ Liễu hợp tung liên hoành, nhưng hiệu quả không tốt. Lộ Liễu lòng đang thượng đảng, Vương Khuông dán mắt vào Lạc Dương. Viên Thiệu thấy thế lập tức bước ra trở lại Nam Bì. Học Chu Công Chiêu hiền đại sĩ, dựa vào Viên thị mấy đời tên người âm thanh cùng với chính mình danh vọng, tứ phương hào kiệt dồn dập xin vào. Viên Thiệu là đại hán sĩ tộc, đẩy ra một cái ngăn nắp đại biểu. Đại biểu sĩ tộc căn bản lợi ích, từ Đông Hán tới nay, sĩ tộc môn phiệt cùng Đông Hán hoàng thất từ lâu ly tâm. Trải qua lần lượt đảng cố chi họa cùng chèn ép, Đông Hán sĩ tộc môn phiệt biết rõ trực tiếp đối kháng hoàng quyền. Trung, hiếu, nghĩa cái này mấy cái nhốt quấn không qua. Vì lẽ đó trước tiên đối với dựa vào hoàng quyền hoạn quan tập đoàn ra tay. Viên Thiệu chính trị ánh mắt không thể nghi ngờ là phi thường cao xa. Trước tiên dựa đại tướng quân Hà Tiến, đem Trương Nhượng dẫn đầu hoạn quan tập đoàn chém giết hầu như không còn. Đầy đủ khiến thái giám ở Hoa Hạ võ đài chính trị trên biến mất mấy trăm năm. Mãi đến tận Đường Đại mới một lần nữa ngẩng đầu. Hiện tại hết thảy đều ở dựa theo Viên Thiệu kế hoạch phát triển. Đồng Trác vào kinh sau triều cục triệt để hỗn loạn. Đại Hán triều Nguyên lão trọng thần bị Đồng Trác giết giết. Trốn, toàn bộ thiên hạ đã sụp đổ. Viên Thiệu khởi binh lúc thông qua Kiều Mạo giả mạo chỉ dụ vua. Có nắm đại nghĩa danh phận, thuận lợi lên làm chư hầu minh chủ, lại một lần nữa đề bạt uy tín. Tuy nhiên lần này hội minh không thể đánh bại Tây Lương quân đoàn, nhưng Viên Thiệu có minh chủ danh tiếng, thiên hạ anh tài tập hợp, danh tiếng trên hoàn toàn đem dư mấy cái đại chư hầu đè xuống. Nghĩ tới đây, Viên Thiệu trong lòng khoái hoạt cực kỳ. Hiện nay chư hầu cũng là Công Tôn Toản cùng đệ đệ mình có chút thế lực, nó đều là nhỏ cừu non mà thôi. Nghĩ đến Công Tôn Toản, Viên Thiệu đầu lại bắt đầu đau nhức. Vị này Bạch Mã tướng quân cho mình áp lực càng ngày càng lớn. Chư vị, Thiệu hiện tại quẫn cảnh, tin tưởng mọi người đều có thể nhìn thấy, Bột Hải chỉ là đất đai một quận, làm sao có thể phát triển lớn mạnh. Hiện Hàn Phúc ở Ký Châu nắm giữ được quân ta lương thảo. Theo Châu Liêu Ngu, Bắc Bình Công Tôn Toản cấu kết làm bậy, mà Công Tôn Toản lại càng là coi thường người khác quá đáng. Khắp nơi khiêu chiến ta Viên gia quyền uy, dĩ nhiên bắt nạt đến chúng ta thích thiếp trên đầu. Cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Không biết chư quân lấy gì dạy ta, chủ công. Một thanh âm vang lên, Viên Thiệu vừa nhìn, lại là chị Trung Hứa Du. Tử Viễn có gì lương sách, không thể không nói, Viên Thiệu nói chuyện khiến người ta như gió xuân ấm áp. Thủ hạ mưu thần như mưa, cũng là bởi vì hắn có cường đại cá nhân mị lực. Chủ công, Hàn Phước coi chủ công vì là tâm phúc chi hoạn, mới vừa nhận được tin tức, hắn dĩ nhiên cự phát lương thảo. Cũng hướng về U Châu Mục Liêu Ngu lấy lòng, nhất định phải đi đầu chứ. Viên Thiệu gật gù, Ký Châu liền như là một vị tuyệt thế mỹ nữ, đã để Viên Thiệu nước miếng lưu một năm, hiện tại thật sự không nhịn được, ta muốn lấy Nhan Lương. Văn Sửu vì là đại tướng, cử binh tiến công Hàn Phúc, chư quân nghĩ như thế nào? Không thể, Viên Thiệu vừa nhìn, lại là thủ hạ mình đệ nhất mưu chủ Tuân Kham. Hữu Nhược, người huynh Tuân Úc thăm người thân sau đến nay vì là về. Là đạo lý gì? Tuân Kham thở dài một hơi, cúi người hành lễ. Chủ công, vừa lấy được huynh trưởng gửi thư. Văn Nhược khi đi ngang qua Trần Lưu lúc, bị Tào Tháo ép ở lại ở trong quân. Tào A-man coi thường người khác quá đáng, dám trắng trợn cướp đoạt ta dưới trướng lương thần. Ngày hôm qua còn đưa tới thư tín nói muốn nghe mệnh với ta. Tìm thời cơ nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn hắn, nếu không không thể giải mối hận trong lòng. Yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.